Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 371, giếng cạn. Quy, chấm ngoặc kép, ngũ sắc thạch tượng trưng kêu một câu. Tại Mặc Nhiên thừa nhận chính hắn là người thần bí về sau. Ngũ sắc thạch đối tên này thâm niên diễn viên cách nhìn liền thay đổi rất nhiều. Bất quá nhường ngũ sắc thạch không có nghĩ tới là Eli thế mà không có tiếp tục xuống tay với nàng, mà là hướng phía cửa đi tới. Dạng này cũng được, ngũ sắc thạch có chút may mắn. Tuy nói vừa rồi Mặc Nhiên xuất hiện lại đột nhiên chạy đi nhường nàng thật bất ngờ. Nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không tệ. Chỉ ít so với chính nàng đối mặt Eli tốt hơn nhiều. Xuyệt, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc theo mặt bên truyền đến. Sau đó, Lam Tinh mặt xuất hiện tại ngũ sắc thạch trước mặt. Ta tới cứu ngươi. Lam Tinh cười nói một câu. Trong giọng nói tràn ngập ôn nhu. Ngũ sắc thạch cảm giác trong lòng ấm áp. Chúng ta đã không tại chỗ cũ. Nơi này hẳn là Eli tưởng tượng ra được thế giới. Tuy là trên người ngươi vết thương rất nhiều, nhưng bị thương cũng không nặng, sẽ không quá ảnh hưởng hành động của ngươi. Lam Tinh bắt đầu dùng dao găm cắt chói chặt ngũ sắc thạch bụi gai. Ta cùng Thường Diệp Thước trong này phát hiện một chút đồ vật. Chuẩn xác hơn nói là Eli trước người chuyện xưa. Nếu như hết thảy chính như ta nhìn thấy như thế, rất nhanh, ngũ sắc thạch liền thoát khỏi trói buộc. Là cái gì? Ngũ sắc thạch tò mò hỏi một câu. Nàng nhìn xem Lam Tinh mặt càng phát ra nhập thần. Đầu tiên, Eli tình huống cùng chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm gặp phải tình huống đồng dạng. Trước khi đến Tân Lang trong nhà thời điểm lạc đường, chỉ là vận khí của nàng không tốt lắm. Tìm rất lâu đều không có gặp được bất luận kẻ nào. Thế là nàng ngay tại không hề sinh cơ đất hoang trung chuyển A truyền. Thẳng đến gặp được một ngụm giếng cạn. Thú vị là, này miệng giếng cạn bên trong lại có thang dây. Bụng đói kêu vang Eli không có càng nhiều lựa chọn. Nàng dọc theo thang dây xuống phía dưới bò. Kỳ vọng tại này miệng kỳ quái giếng cạn bên trong tìm kiếm được một chút hy vọng sống. Thế là nàng một mực xuống phía dưới. Một mực xuống phía dưới. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục phát hiện mình đến đáy. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lam Tinh lôi kéo ngũ sắc thạch, hướng ngoài cửa chạy đi. Tại giếng cạn dưới đáy, Eli một mực sờ lấy vách giếng. May mắn là, nàng phát hiện một cái đã mục nát cửa gỗ. Này phiến cửa gỗ chỉ có cao cỡ nửa người. Nàng nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ két một tiếng mở ra. Không có cách nào. Eli chỉ có thể lựa chọn đi vào. Bởi vì phía ngoài địa phương nàng đều tìm qua, căn bản không có một tơ một hào sinh cơ. Thế là nàng chỉ có thể lựa chọn nơi này. Nàng cúi người, bò vào cửa gỗ bên trong. Bên trong không gian không lớn, nhưng là hơi chen một chút vẫn là có thể thông qua. Thế là Eli tiếp tục hướng phía trước bò. Nàng cảm giác chính mình vừa mệt vừa đói lại khốn. Bất quá đối tương lai tràn ngập hy vọng, nàng cũng không có từ bỏ cầu sinh ý niệm. Theo Eli tiếp tục đi tới, thông đạo càng ngày càng hẹp, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng thông qua. Eli lúc ấy nghĩ, như là đã đi đến nơi này, tại sao phải từ bỏ đâu? Thế là nàng tiếp tục hướng phía trước bò. Rốt cục, thông đạo bắt đầu biến rộng, Eli thậm chí có thể khom lưng hành tẩu, lại tiếp tục tiến lên. Nàng thậm chí có thể thẳng tắp cái eo. Cứ như vậy đi thẳng. Nàng phát hiện phía trước lại có một cái cửa gỗ. Càng quan trọng hơn là, này phiến cửa gỗ bên trong còn có yếu ớt ánh sáng. Eli cực kỳ cao hứng. Dù cho thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nàng còn là tụ tập trong cơ thể chút sức lực cuối cùng chạy tới. Đã có sáng ngời, vậy liền mang ý nghĩa có người. Đối với cái này lúc Eli mà nói, coi như bị giết chết cũng so với tươi sống chết đói tốt. Lam Tinh nói đến nơi đây, đột nhiên dừng lại nhìn ngũ sắc thạch một mắt, người sau trên mặt lập tức xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Lúc này, hai người đã chạy đến Lạc Nhật cổ bảo cửa ra vào. Chỉ cần đẩy ra phía trước cửa, bọn họ liền có thể rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Chúng ta muốn đi đâu? Ngũ sắc thạch nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi tìm chiếc kia giếng. có lẽ chiếc kia giếng có thể để cho chúng ta trở lại thế giới cũ. Lam Tinh ánh mắt càng phát ra kiên nghị, thế nhưng là, không đợi Thường Diệp Thước đại ca a, Ngũ Sắc Thạch quay đầu nhìn thoáng qua. Hiện tại, trên người nàng vết thương đã hoàn toàn ngừng lại chảy máu. Bất quá màu trắng áo cưới lại đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành huyết hồng sắc áo cưới. Mặc dù có chút điểm xấu, nhưng là Ngũ Sắc Thạch cũng không có đổi đi bộ quần áo này. Bởi vì nàng trên người bây giờ chỉ mặc cái này áo cưới. Lúc đầu quần áo không biết thế nào không thấy. Ngươi quên hắn thân phận sao? Lợi dụng chiếc kia giếng chạy trốn vốn chính là hắn ý nghĩ. Với lại, hắn để chúng ta không cần lo lắng hắn. Chính hắn sẽ nghĩ biện pháp. Đương nhiên, ta cho rằng càng quan trọng hơn một điểm là chúng ta tồn tại nói không chừng sẽ liên lụy hắn. Lam Tinh lắc đầu. À, nguyên lai là dạng này. Ngũ Sắc Thạch cúi đầu. Cảm giác chính mình đột nhiên biến có chút ngu xuẩn. Lúc này, trong lòng nàng còn có một vấn đề. Đó chính là Lam Tinh đám người vì sao lại biết nàng bị giam tại một cái kia trong phòng. Chủ yếu hơn chính là, không phải hẳn là có ba tên Eli sao? Chỉ là đang hỏi ra vừa rồi vấn đề về sau. Những vấn đề này nàng không quá muốn hỏi. Bởi vì nàng cảm giác dạng này sẽ phá hư chính nàng tại Lam Tinh hình tượng trong lòng. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Lam Tinh lại lộ ra nhường Ngũ Sắc Thạch yên tâm dáng tươi cười. Hai người rời đi Lạc Nhật cổ bảo. Một đường tiến lên, Ngũ Sắc Thạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng Lạc Nhật cổ bảo. Luôn cảm giác có chút không đúng chỗ sức lực. Được rồi, mặc kệ, Lam Tinh đại ca là sẽ không hại ta. Nàng ở trong lòng âm thầm vì chính mình động viên. Cái kia, Eli về sau thế nào? Ngũ Sắc Thạch đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Lam Tinh cũng không có đem Eli chuyện xưa kể xong. Rất rõ ràng chuyện xưa đằng sau còn có chuyển hướng. Lam Tinh do dự một chút, mở miệng nói. Đằng sau Eli nhìn thấy cái gì ta cũng không biết. Bất quá, ta cho rằng ngươi hẳn phải biết mới đúng. Ta, Ngũ Sắc Thạch tay phải chỉ một cái chính mình. Không có minh bạch Lam Tinh lời nói bên trong ý tứ. Ừ, ngươi lập tức liền sẽ biết. Nói đến đây, Lam Tinh đưa tay đẩy một cái Ngũ Sắc Thạch. Ngũ Sắc Thạch nhất thời không kịp phản ứng. Thân thể ngã về phía sau. Đồng thời, nàng kinh ngạc phát hiện. Phía sau mình không biết lúc nào nhiều một ngụm giếng cạn. Nàng hai tay tại không trung vẫy. Muốn bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy đồ vật. Thế nhưng là, chung quanh cũng không có loại vật này nhường nàng bắt. Mà nàng cũng không có thực lực như vậy. Rơi xuống quá trình cực kỳ cấp tốc. Ngũ Sắc Thạch rất nhanh liền cảm giác chính mình ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Đau quá, chấm ngoặc kép, nàng khẽ nói một tiếng. Tay phải vuốt vuốt cổ chân của mình. Nơi này chính là đáy giếng sao? Vươn tay dọc theo vách giếng tìm tòi. Ngũ Sắc Thạch đúng là phát hiện một cái cửa gỗ. Nàng nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ liền mở ra. Tuy là phía trước là một vùng tăm tối, nhưng là Ngũ Sắc Thạch lại có một loại nghĩ tìm tòi hư thực cảm giác. Vẫn là quên đi, Eli không phải thông qua thang dây xuống tới sao? Vậy ta hẳn là cũng có thể thông qua thang dây đi lên. Nói đến đây, Ngũ Sắc Thạch bắt đầu ở chung quanh trên vách giếng lục lọi. Trên dưới đều sờ soạng một lần. Thế nhưng là trừ sờ soạng một tay hôi bên ngoài. Liên tục thang dây cái bóng đều không có sờ đến. Nàng nhảy lên, coi là thang dây tại cao hơn địa phương. Thế nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Ngũ Sắc Thạch lại mò tới cửa gỗ. Nàng nhìn về phía trước nhìn một cái bóng tối vô tận. Nuốt nước miếng một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.